Chương 1846, Cổ lão ưu hồn. Cầu toàn định. Chương 1846, Cổ lão ưu hồn cầu toàn định. Khí tức tử vong không ngừng mà ở trường tường ở trong thân thể tích lũy lấy, đem trong thân thể của hắn cuối cùng một tia sinh cơ đều ma diệt, để hắn hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể. Hô hấp đình chỉ, tim nhảy lên đình chỉ, nhiệt độ cơ thể bắt đầu từ từ thấp xuống tới. Hiện tại, nguyên bản tràn đầy cường đại sinh mệnh lực thân thể, đã là hoàn toàn bị sức mạnh của tử vong cho chiếm cứ. Hơn nữa, phảng phất trương tường thân thể là một cái vĩ đại trong vòng xoáy tâm. Ở thân thể của hắn ngược lại sau đó, vậy từ trong bầu trời kèm theo vô số ưu hồn phún ra ngoài đồng thời, một tinh túy tử chi lực lực lượng, cũng là từ đâu một cái trong nước xoáy chậm rãi bát sái ra, hướng về đại địa chi bát sái mà đến, đang cải tạo lấy vùng này. Bất quá, những thứ này từ ưu ám sắc cự đại không gian trong nước xoáy phun vẩy ra tử chi lực, đại bộ phận cũng là ở tản mát đến đại địa trước liền một lần nữa mà hội tụ đến giải đất trung tâm đến, không vào trương tường bên trong thân thể, đem trong thân thể của hắn sinh mệnh lực tiến thêm một bước mà ma diện, để hắn thân thể trở thành tử chi lực chỗ vui chơi. Đại lượng tinh túy tử chi lực, tồn trữ ở trong cơ thể của hắn, bắt đầu tan rã nổi lên cái kia cường kiện thân thể, đem hết thể đều đồng hóa thành tử chi lực. Bất quá, đây hết thể lại là bởi vì tử chi lực ở trương tường linh hồn trước mặt dừng lại, mà có chút trì trệ không tiến. Tinh túy tới cực điểm tử chi lực đem trương tường thân thể cho trùng điệp bao vây, đem thân thể của hắn đều biến thành ẩn chứa tử chi lực tinh túy nhất tồn tại. Thế nhưng, trương tường sớm nên chính là bị tử chi lực cho ăn mòn, biến thành tử chi lực một bộ phận linh hồn, nhưng vẫn là ương ngạnh đang chống cự lấy. Tiến giai đến thần minh trạng thái linh hồn của hắn, vẫn là đang tản ra một loại ẩn chứa quy tắc đặc thù quang mang đang chống cự lấy. Đương nhiên, chống cự lại trọng điểm cũng không phải là cái này một cái. Nếu như chỉ có thần cách chống cự, không chút nào kém cỏi hơn thần cách có lực lượng tử chi lực, ở liên tục không ngừng lực lượng tập kích chi, cũng sớm đã là đem trương tường linh hồn cho tăng dã. Trọng điểm là, trương tường linh hồn đang bị không ngừng tập kích cùng tiêu hao trong, trần lộ ra ngoài hạch tâm bộ phận sở triển lộ ra một khí tức bất hủ, cũng là để này tử chi lực không còn cách nào đi tới. Đúng, khí tức bất hủ. Đừng quên, trương tường linh hồn rốt cuộc là làm sao hình thành. Hắn bây giờ linh hồn, nhưng là từ hắn đại năng một đời kia, ở tấn thăng đến bất hủ thất bại thời điểm, thành công chạy trốn ra ngoài lây dính bất hủ hơi thở một tia linh hồn phát triển hình thành. Nói cách khác, thực tế chi, hắn mặc dù là không có có bất hủ người thực lực. Thế nhưng, linh hồn của hắn đã là tiếp cận bất hủ tồn tại. Tuy là, linh hồn của hắn chỉ có bộ phận cốt lõi nhất, chỉ có ủng có khí tức bất hủ mà thôi. Thế nhưng, đang đối mặt cái này xưa nhất, cái này hơn một thứ nguyên vũ trụ đẳng cấp cao nhất khí tức thời điểm. Tử chi lực mặc dù là đủ cao cấp, nhưng vẫn là không cách nào tiếp tục tiến lên, xúc phạm tới cái này bị khí tức bất hủ sở bao quanh linh hồn. Đồng thời, ở nơi này một tia khí tức bất hủ sở bộc lộ ra ngoài sau đó, một đặc biệt tang thương huyền ảo lực lượng cũng là chợt mà bao phủ đến rồi trương tường thân thể. Ở đồng dạng bổn nguyên hấp dẫn chi, nguyên bản hẳn là ở tấn chức bất hủ trong quá trình, bị hoàn toàn hủy diệt, phá nát thành vô số vạn phần thật nhỏ tới cực điểm linh hồn vỡ nát, cũng là ở nơi này một thuộc về cộng đồng nhất thể hơi thở hấp dẫn chi, đang ở xuyên thấu qua một loại đặc biệt phương thức khác, đang ở tặng lại đến trương tường linh hồn. Một cảm giác gấm áp bắt đầu ở trương tường trong cảm giác hiện lên đứng lên, giống như là thân ở với mẫu thai trong một dạng, cảm thấy an toàn cùng ấm áp không gì sánh được. Một cổ thần bí mật lực lượng, đang ở kèm theo một loại đặc thù nào đó phương thức, tặng lại đến trong linh hồn của hắn, đem linh hồn của hắn cho trùng điệp bao vây lại, làm dịu linh hồn của hắn lấy một loại đặc biệt tư thế đang lớn lên lấy. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng ẩn chứa vô hạn phẫn nộ cùng tham lam tiếng gầm gừ, cũng là từ một cái thông nhìn u minh giới vĩ đại trong nước xoáy truyền lại mà tới. Cũng là có ngủ say không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lão cổ hủ u hồn, từ trong giấc ngủ say bị kinh tỉnh lại. Bởi vì, một cái cổ xưa tồn tại cảm thấy chính mình lực lượng đang chảy mất. Có thể, ở trương tường đại năng rơi xuống một đời kia, cái này một cái u hồn chính là thôn phệ tối đa hắn tản mát đến u hồn giới mảnh vụn linh hồn tồn tại. Lại hoặc là dứt khoát chính là hắn mất đi linh trí mảnh vụn linh hồn ở ngã vào u minh giới sau đó, bị xâm nhiễm mà chuyển hóa thành u hồn đi. Thế nhưng bây giờ là bởi vì trương tường đang ở tỉnh lại lấy đại năng một đời kia lực lượng, đem tản mát đến nhiều thứ nguyên trong vũ trụ lực lượng lần nữa gọi về, mà khiến nó cảm thụ được uy hiếp đi. Dù sao, lực lượng không rõ trôi qua, còn bị chạy về phía chỉ định phương hướng. Vô luận là ủng có lý trí tồn tại, vẫn là những thứ này không có lý trí ưu hồn, đều là sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ đi. Càng chưa nói, đối với cái này các loại trở cổ xưa ưu hồn mà nói, khí tức bất hủ chính là tốt nhất mỹ vị kéo đi mà chính là ở phút chốc, ngủ say ở U Minh giới chỗ sâu lão cổ hủ ưu hồn, cũng đã là hóa thân làm U Minh đi qua lấy 5 ánh sáng tính toán khoảng cách, đi tới bụi màu đen đủ rủ mạ kỳ ở ngoài. Xoẹt kèm theo 2 dữ tợn tái nhợt móng đuốt, từ một cái cao thấp đủ có mấy trăm thước bụi hắc sắc trong nước xoáy vươn ra, hướng về hai bên một la. Một đường dài chừng ngàn km, bề rộng chừng cân nhắc thập công bên trong không gian liệt phùng, liền chợt xuất hiện ở tại trong bầu trời. Mà ở một cái dài đến ngàn công bên trong không gian liệt phùng một điểm khác, chính là tràn đầy vô số ưu hồn U Minh giới. Chỉ bất quá, lúc này ở một điểm khác, quyền kia tới điên cuồng mà tuân ra mà đến ưu hồn triều dâng, cũng là tạm thời đình chỉ một. Bởi vì, liền trong nháy mắt, giống một cái dữ tợn vô cùng lớn đại ưu hồn bán trong suốt tái nhợt khuôn mặt, chợt mà từ to lớn không gian liệt phùng trong giò xét đi ra, tê hô lên rung trời giống mà một tiếng. Mà đồng thời, nằm ở phương viên nọ mạn trong vòng tất cả sinh vật, đang nghe một tiếng này gào thét trong nháy mắt, tất cả đều là linh hồn phá nát mà chết. Ở nó bên người ưu hồn, đồng dạng cũng là ở nó gào thét trong nháy mắt đó, tất cả đều bị chấn vỡ thành một cái nhất thuần túy mảnh vụn linh hồn. Ưu hồn giới cổ xưa tồn tại, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Ở còn chưa thành công mà khóa giới mà đến, thanh âm hay là từ dị giới truyền lại mà đến tình huống chi, như trước có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Nếu để cho nó chân chính phủ xuống đến cái này một cái thế giới chi lời nói, sợ rằng cả một cái địa cầu cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nó hóa thành U Minh địa ngục đi. Ds, khao y khao y, sách mới sửa lại phát sách thời gian cụ thể rồi hay nói. Mặt khác, quyển sách là ngụy xong xuôi A phía sau còn sẽ có.